Chương 4: Gặp gỡ Alfred. Chuyến du hành bằng con đường phù thủy khiến đức vua Harold hơi lo lắng. Ngài đã định nói điều đó khi cảm thấy dường như mình bị bao phủ bởi một đám mây huyền ảo. Nhưng chưa kịp phản ứng gì, ngài đã chợt nhận ra mình đang ngồi trên một tảng đá giữa một vùng quê hẻo lánh. Chỉ một phút trước kia thôi, ngài hãy còn đang ngồi trên ngai vàng của mình. Thế mà bỗng chốc, nó đã biến thành một tảng đá. Hiển nhiên, không một vị vua nào muốn mất đi chiếc ngai vàng của mình. Và đức vua Harold của chúng ta cũng không là ngoại lệ. Ngài đưa mắt nhìn ra xung quanh. Ở đây bốn bề núi non trùng điệp, khác hẳn với những vùng đồng bằng xanh tươi, bát ngát ở xứ sở của ngài. Lòng đầy lo lắng, đức vua Harold bật dậy, định chạy đi tìm hai người bạn đồng hành của mình. Bỗng ngài thấy từ xa, lão phù thủy và quý bà Elizabeth đang tiến đến. Bà Elizabeth đang cằn nhằn lão phù thủy một cách khó chịu. "Tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi, chúng ta chỉ đi khi nào tôi bảo, không sớm hay muộn hơn một giây kia mà. Bà chẳng hiểu gì cả, chúng ta phải tranh thủ thời tiết đẹp chứ. Dòng đối lưu của gió sẽ giúp cho hành trình được thuận lợi hơn." Lão phù thủy nói, "Bà đừng có đổ lỗi cho tôi." "Cái chuyện gì thế?" đức vua Harold hỏi. "Chúng ta đã đến vùng ngoại ô thuộc vương quốc của vua Peter." Quý bà Elizabeth đáp, "Tôi đưa ngài đến đây để gặp Alfred. Ông ta là người chỉ huy đoàn nghệ thuật danh tiếng của vua Peter, gồm các diễn viên, nhạc sĩ, nghệ sĩ xiếc và những nhà ảo thuật. Đoàn này được gọi là các tướng công và quý phu nhân. Họ sẽ đến đây trong chốc lát nữa thôi." Đúng lúc đó, tiếng nhạc rộn rã vọng đến tai vua Harold. Trong nháy mắt, các nhạc công đã xuất hiện ở khúc quanh của con đường. Một người đàn ông cao lớn khoác trên người bộ trang phục màu vàng nhạt đang dẫn đầu đoàn diễu hành, tay cầm một chiếc gậy dài màu đen đùng đưa nhịp nhàng theo điệu nhạc. "Người chăn cừu đã đến." Quý bà Elizabeth hướng nhìn về phía người dẫn đầu với chiếc áo choàng màu vàng đang dừng lại trước mặt họ. Bằng một động tác múa gậy uyển chuyển, ông ta ra hiệu ngừng nhạc. "Người chăn cừu nào?" vua Harold ngạc nhiên hỏi. "Đó là người chăn cừu của chúng tôi, người dẫn đầu tất cả. Kính thưa bệ hạ, xin được giới thiệu với ngài, đây là Alfred, trưởng đoàn, các tướng công và quý phu nhân. Rất hân hạnh được gặp ngài." Alfred cúi đầu thi lễ. "Ồ, Alfred miễn lễ, nhà ngươi quả là người chăn cừu kỳ lạ nhất mà ta từng gặp. Chẳng có con cừu nào cả. Ở vương quốc của ta mọi người không gọi như thế." Vua Harold bật cười. Quý bà Elizabeth giải thích. "Khác với những người chăn cừu bình thường, người chăn cừu của vua Peter là một trong 12 vai trò của Kingdom Molity. Đó cũng là một trong 3 vai trò điển hình của người tốt bụng." Dừng một chút như để vua Harold hiểu rõ vấn đề, quý bà Elizabeth nói tiếp, "Tôi đưa ngài đến đây vì 3 lý do. Thứ nhất, vương quốc của vua Peter đã thành công nhờ hình thức Kingdom Molity, và vương quốc của ngài cũng có thể như vậy. Điều ngài cần làm là phải hiểu rõ phẩm chất và năng lực của từng thần dân trong vương quốc và hành động dựa trên những cơ sở đó. Thứ hai, Alfred là một người chăn cừu, và khi hiểu rõ những người chăn cừu thì ngài sẽ hiểu rõ về Kingdom Molity. Lý do cuối cùng, trưởng đoàn Alfred là một điển hình để ngài có thể hiểu vì sao vai trò ấy lại mang tên gọi như vậy. Nghề nghiệp của họ trong cuộc sống thật ra không liên quan gì đến tên gọi của các vai trò cả." "Vậy người chăn cừu của Kingdom Molity không có lấy một con cừu nào ư?" đức vua vừa hỏi vừa nhìn Alfred từ đầu đến chân. "Dĩ nhiên là chúng tôi có chứ," Alfred trả lời. "Những người chăn cừu vẫn luôn thích đám đông, bất kể đó là người hay cừu." Ông ta nói thêm và vẫy tay với đoàn các tướng công và quý phu nhân. "Những người chăn cừu chúng tôi thích chăm sóc những người khác, hoặc trông nom bầy đàn, Đặc tính cơ bản của chúng tôi là hay giúp đỡ. Chúng tôi dễ bị chi phối bởi cảm xúc, nhưng trong chúng tôi vẫn phảng phất đôi nét tính cách của người ổn định. Đặc điểm thứ hai của chúng tôi là khả năng tư duy thực tế. Những người chăn cừu cho rằng tính thực tế nhưng đầy cảm xúc gần như là sự hoàn hảo nhất mà ngài có thể đạt đến. Tuy vậy, Kingdom Mollity cũng dạy chúng tôi phải biết tôn trọng những cách suy nghĩ khác nhau của mọi người. Trên mặt đồng hồ mặt trời, người chăn cừu ở múi giờ số 5, quý bà Elizabeth vừa nói vừa trải cuộn giấy da ra. Đoạn bà đánh dấu ở vị trí số 5 là người chăn cừu. Tôi cũng sẽ đánh dấu những đặc điểm tính cách chính của từng nhóm. Tình cảm là của nhóm người tốt bụng, tư duy logic là của người tham vọng, tính thực tế là của người ổn định và khả năng nhiều ý tưởng là của người sáng tạo. Đến đây, khosanhnói.com.vn xin được chuyển đến quý thính giả một trong những phần mấu chốt mà tác giả đã đưa ra trong chương này. Hiệp sĩ áo đen ở số 12, người tham vọng, tư duy logic. Hiệp sĩ áo trắng số 6, người tốt bụng, tình cảm. Giám mục số 9, người sáng tạo, nhiều ý tưởng. Nhà khoa học số 3, người ổn định, thực tế. Ở vị trí số 5, người chăn cừu. Nghe có vẻ hay đấy, Đức Vua nói. Nhưng tính cách là gì? Ta muốn chắc rằng ta có thể hiểu toàn bộ những gì bà đang nói. Câu hỏi hay lắm. Tôi đã đề cập đến tính cách khi chúng ta mới gặp nhau. Nhưng tôi không ngạc nhiên nếu ngài đã quên nó. Các phù thủy và nhà cố vấn cũng hay quên như thế. Để tôi giải thích lại lần nữa cho ngài rõ, tính cách là bản chất thực sự của một con người. Đó chính là những phản ứng theo bản năng của một người, thể hiện đặc tính tự nhiên cơ bản nhất của người đó. Tính cách được thể hiện rõ nét trong những tình huống căng thẳng, áp lực, vì sự căng thẳng quá độ sẽ phá vỡ mọi sự kiềm chế và phải ngồi lịch thiệp trong hoạt động giao tiếp. Khi đó, bản chất thực sự, hay nói khác đi là tính cách con người, được thể hiện rõ qua thái độ và cách ứng xử. Chúng ta có thể cố gắng che giấu hoặc giả vờ sống khác đi với bản chất thực sự của mình, nhưng tính cách nằm ngay trong chúng ta và nó điều khiển những việc chúng ta làm. Ông Alfred tiếp lời. Đó là sự khác biệt giữa bốn nhóm tính cách chính trong Kingdom Mollity. Trong cơn khủng hoảng, người tốt bụng sẽ trở nên nhạy cảm và nhanh chóng tìm ra những giải pháp để làm yên lòng mình. Giải pháp có thể không hữu hiệu, nhưng sẽ khiến bản thân họ cảm thấy dễ chịu. Còn nhóm người tham vọng thường tìm kiếm giải pháp mang tính hợp lý. Những giải pháp nhằm thỏa mãn lý trí, có thể nó sẽ làm người khác không hài lòng. Nhưng giải pháp đó buộc phải đúng đắn và hợp lý cũng như có khả năng mang lại hiệu quả tốt. Do đặc điểm tính cách này mà người tham vọng thường là những nhà chiến lược rất xuất sắc. Người sáng tạo tìm kiếm giải pháp sáng tạo làm hài lòng bản thân họ. Không phải lúc nào họ cũng có những giải pháp thành công, nhưng họ luôn có những ý tưởng tuyệt vời. Người ổn định tập trung vào các giải pháp thực tế và hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất. Không chỉ đơn thuần là một giải pháp, nó còn giúp cho mọi việc ở trong tầm kiểm soát của họ. Vâng, thưa bệ hạ, một khi ngài đã hiểu rõ về hình thức Kingdom Mollity, thì ngài hoàn toàn có thể sắp xếp lại vương quốc của ngài để đạt được kết quả mà ngài mong muốn. Giờ thì ta đã hiểu vì sao Peter lại thành công, Đức Vua Harold nói. Hiểu được suy nghĩ của người khác sẽ mang lại một nguồn sức mạnh rất lớn lao. Peter thậm chí có thể dự đoán được phản ứng của dân chúng đối với những chính sách của mình. Ông ta biết điều gì có thể chi phối họ. Hơn nữa, vua Peter còn có khả năng tổ chức một tập thể hài hòa và hiệu quả. Mọi người cùng chung sống hòa bình, trong tinh thần tôn trọng nhau, không gây hấn và biết quên đi lợi ích cá nhân, quý bà Elizabeth thêm vào. Chúng tôi hiểu rõ chúng tôi là ai, Alfred nói. Điều đó hạn chế sự lộn xộn vì tranh chấp và giúp chúng tôi trở thành những công dân hữu ích hơn. Chúng tôi biết điểm mạnh và điểm yếu của mình, cũng như hiểu được rằng điểm yếu của chúng tôi là mặt mạnh của người khác. Đức vua ngồi xuống một tảng đá gần đó. Có lẽ ta đã bị thuyết phục. Hãy cho ta biết thêm về những điều khác nữa. Rất sẵn lòng, thưa bệ hạ. Quý bà Elizabeth nói, tôi chuẩn bị đưa ngài đến đất nước của Kingdom Molity ngay đây. Đất nước của Kingdom Molity là gì? Đức vua Harold ngạc nhiên hỏi. Đó là một nơi đặc biệt kỳ diệu. Quý bà Elizabeth trả lời, nơi đây, tại vương quốc của vua Peter, mọi người đều hiểu rõ vai trò của mình, bất kể vai trò đó là gì. Tên gọi của vai trò ấy sẽ nói cho ngài biết về tính cách, chứ không phải công việc của họ. Còn ở đất nước Kingdom Molity, dân chúng sinh sống đúng với vai trò của họ. Vì vậy, tên gọi của vai trò sẽ không chỉ xác định tính cách của họ, mà còn thể hiện tính chất công việc mà họ thực sự đang làm. Đó là một nơi lý tưởng để tìm hiểu và nhận biết Kingdom Molity thực sự là gì và nó hoạt động ra sao. Đến đây chúng ta đã khép lại chương 4, gặp gỡ Alfred của quyển sách Kingdom Molity, bí mật trị vì vương quốc đến quản lý công ty.